Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 143, thoát đi. Chỉ có hắn tại tổ điện bên trong nhìn thấy những lưu dữ đó tại. Cũng chỉ có hắn rõ ràng tổ điện bên trong phát sinh cái gì. Tổ điện bên trong khôi lỗi đã toàn bộ khởi động, từng đầu cường đại khôi lỗi bắt đầu đi ra tổ điện. Thậm chí Long Trần Vũ chạy trốn thời điểm nhìn thấy nhất tôn tổ tượng cũng đang động đánh. Đây là tổ tượng, tổ điện cung phụng tổ tượng. Một khi hành động, uy lực so với cửa cái kia bốn đầu thao thiết đều khủng bố hơn. Long Trần Vũ không dám dừng lại, dù là biết bốn cỗ thây khô thực lực ngập trời hắn cũng không dám dừng lại. Đối phó bốn đầu thao thiết bọn họ có lẽ còn có thể. Nhưng là nếu là muốn đối mặt tổ điện bên trong cái kia vô cùng vô tận khôi lỗ cùng đã bắt đầu vận động tổ tượng lời nói, bọn họ còn không có năng lực như thế. Năm đó cuối cùng phát sinh chuyện gì, lại có thể để cường đại như thế võ huyền giới sụp đổ. Có thể làm cho có như thế nhiều cường giả võ tổ thành như cùng chết vực đồng dạng tĩnh mịch. Tại tổ điện bên trong ẩn chứa khủng bố như thế lực lượng. Những khôi lỗi này thì đủ để ngăn chặn đại lượng cường giả. Là nguyên nhân gì để võ tổ thành liền những thứ này thủ đoạn phòng ngự cũng không kịp thi triển, liền biến thành địa ngục? Những vấn đề này quay chung quanh tại Long Trấn Vũ trong lòng. Hắn rất muốn biết những thứ này đáp án, nhưng là hắn lại biết những thứ này đáp án không phải trước mắt hắn có thể chạm tới. Liền như là cái kia một bộ trường thương thây khô nói tới như vậy. Hắn tốt nhất đừng đi chạm đến những vật này. Rời đi, chỉ có nhanh chóng rời đi cái này vỡ vụn võ huyền giới, bọn họ mới có thể sống sót. Cái này vỡ vụn võ huyền giới chẳng mấy chốc sẽ loạn. Đại lượng khôi lỗ tuôn ra, thây khô thành đàn, nơi này đã trở thành chân chính luyện ngục. Ông Long Trấn Vũ hai tay chống trời, tê liệt hư không, không gian loạn lưu, rút lui, mà ở hư không tê liệt trong tích tắc, một cỗ không gian loạn lưu sáng chế, dọa đến Long Trấn Vũ vội vàng tránh né. Võ huyền giới sớm đã sụp đổ, không có hoàn toàn biến mất đã là cái kỳ tích, chung quanh hắn phủ đầy không gian loạn lưu, tùy tiện xâm nhập chỉ có một con đường chết. Long thúc thúc, Thu Diệp sợ hãi nắm chặt Long Trấn Vũ cánh tay, không biết có phải hay không là Long Trấn Vũ ảo giác. Hắn phát hiện Thu Diệp lớn lên cao không ít, khoảng chừng một cái đầu. Ta đi vào bao lâu? Long Trấn Vũ kinh ngạc nhìn lấy thiết đàn, không biết, dù sao cực kỳ lâu, cái địa phương quỷ quái này không có ngày đêm phân chia. Ta cũng không biết làm sao tính toán thời gian. Thiết đản lắc đầu, liên tiếp mấy lần nếm thử tê liệt hư không, đều có không gian loạn lưu, thủy chung không cách nào phá khoảng không rời đi. Giống, rít lên một tiếng theo luyện ngục thành bên trong truyền ra. Thiên địa đều vì thế mà chấn động, không gian cũng bắt đầu run rẩy. Là cái kia tổ tượng, hắn muốn đi ra. Long Trấn Vũ kinh hãi. Trừ Long Trấn Vũ cái kia bốn cỗ thây khô cũng là sợ hãi không thôi. Tổ tượng, truyền thuyết kia thế mà thật. Tiểu tử kia làm chuyện gì? Vậy mà lại dẫn tới tổ tượng thức tỉnh. Bốn cỗ thây khô sợ hãi không thôi. Đây chính là tổ tượng. Siêu việt viễn cổ bá chủ tồn tại. Bốn cỗ thây khô không hề ham chiến. Toàn lực triệt để. Nếu như tổ tượng xuất quan, thì liền bọn họ cũng đi không nổi. Long Trấn Vũ phía sau liệt thiên chi dực không ngừng vỗ, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi trung ương đại lục, đáp xuống chung quanh đại lục toái phiến phía trên, nhìn lấy đại lục ở bên trên ô ương ương một mảnh. Long Trấn Vũ không nhịn được mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu là ở đi chậm một chút, bị những khôi lỗi này cùng cương thi vây lên lời nói, muốn đi đi đều không rơi. Thiết đàn đã bị dọa đến sắc mặt tái xanh. Như thế chàng cảnh cho dù là tại Nam Hoang cũng không nhiều gặp a. Vạn thú bôn đằng hắn gặp qua, nhưng là nơi này thây khô cùng khôi lỗ đâu chỉ mấy vạn. Long Trần Vũ lại một lần nữa tê liệt không gian, không có không gian loạn lưu tuôn ra. Long Trần Vũ không còn dám trì hoãn, thả người nhảy lên tan nhập hư không bên trong. Võ huyền giới không gian xung quanh vốn là hỗn loạn không chịu nổi. Khắp nơi đều là không gian loạn lưu, cho dù là chậm trễ một cái hô hấp thời gian, vùng không gian này cũng có thể bị không gian loạn lưu bao phủ. Cũng đã không thể rời đi, làm Long Trần Vũ tan nhập hư không trong tích tắc, luyện ngục trên thành khoảng không xông ra một đạo cự đại hư ảnh. Thế mà là bơ cấm bay đại trận thẳng đến Long Trần Vũ mà đến. Không sai mà chung quy là trễ một bước. Long Trần Vũ đã tan nhập hư không bên trong. Sau đó không gian loạn lưu đem cái này cửa vào bao phủ. Cái này bóng dáng to lớn phẫn nộ gầm thét. Long Trần Vũ thân thể ở trong hư không cấp tốc xuyên qua. Gặp được không gian loạn lưu liền sớm tránh đi. Một đường hữu kinh vô hiểm. Rốt cục rời đi võ huyền giới. Ông, tại Nam Hoang thú vực cái nào đó trên đỉnh núi, thú vương Cẩm Mao thử chính tại ăn mừng chính mình 4.000 tuổi đại thọ. Lãnh địa bên trong ma thú nhao nhao đến chúc. Cẩm Mao thử mặc dù là thú vương chi cảnh, nhưng là chuột cũng không am hiểu chiến đấu. Tại thú vương bên trong thuộc về hạng chót tồn tại, thống trị cương vực chỉ có mười mấy vạn dặm. Cùng tam thủ kim sư những thứ này cường đại thú vương so sánh kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chỉ là có câu nói tốt, khác cầm bánh nhân đậu không làm cạn lương. Cẩm Mao thử nhỏ yếu đến đâu hắn cũng là thú vương. So với bình thường ma thú mạnh hơn quá nhiều. Cẩm Mao thử uống vào mấy cái lão hầu tử dâng lễ đến hầu nhi tửu toàn thân đều nhẹ nhàng. Hầu nhi tửu tên không chỉ là tại trong nhân loại lưu truyền rộng rãi. Liền xem như tại ma thú bên trong cũng là hưởng dự nổi danh. Uống một ngụm hầu nhi tửu tư vị kia thật sự là tuyệt không thể tả. Oanh, đột nhiên trên không trung xuất hiện một vết nứt. Một bóng người trực tiếp nện xuống đến. Đem Cẩm Mao thử cố ý chế tạo ra đến pho tượng nện một cái nháo nhoẹt. Mẹ! Bắt lại cho ta, Cẩm Mao thử giận dữ. Hắn 4.000 tuổi đại thọ thời gian vậy mà đều có người tới quấy rối. Không đem người đến giết chết hắn Cẩm Mao thử thì đào địa động đi. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, nhìn thấy sống đồ, vật cảm giác thực tốt, dù là thứ này đối với hắn không thế nào thân mật. Nói chung so nhìn những buồn nôn đó thây khô tốt hơn nhiều. Phốp! Tới gần Long Trần Vũ chuột băng trực tiếp bị đánh bay. Thân thể trên không trung bạo liệt, lớn mật, Cẩm Mao thử giận dữ. Vài chục trượng thân thể nhảy lên một cái lao thẳng tới Long Trần Vũ. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay chuột có thể dài đến lớn như vậy kích cỡ cũng coi là không dễ dàng. Thú vương, nhỏ yếu như vậy thú vương thật sự là hiếm thấy. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Không chút nào đem cái này Cẩm Mao thử để vào mắt. Long Trần Vũ tiện tay vỗ. Cái này Cẩm Mao thử thì bị đánh bay. Liên tục lật lăn lộn mấy vòng. Lộng lẫy lông tóc nhiễm bùn đất cùng lá cây. Có vẻ hơi chật vật. Thú vương vốn nên là sánh ngang tạo hóa cảnh cường giả. Đối phó Long Trần Vũ cái này nửa bước động hư nhân loại hẳn là rất nhẹ nhàng. Nhưng là bây giờ lại là trái lại. Long Trần Vũ tiện tay liền đem Cẩm Mao thử đánh bay. Thử tộc đều là một đám phế vật. Chưa có cường giả sinh ra. Có thể đạt tới thú vương chi cảnh đã rất hiếm thấy. Chỉ là trời sinh thì nhỏ yếu thử tộc cho dù là tấn cấp thú vương chi cảnh cũng là yếu rất. Không có thiên phú thần thông. Thân thể lực lượng lại. Thiết đản lắc đầu. Vô luận là đang xã hội loài người vẫn là tại ma thú thế giới bên trong. Chắc chắn sẽ có nhiều như vậy hạng chót tồn tại. Không hề nghi ngờ thử tộc cũng là loại này hạng chót tồn tại. Đại vương bị đánh bại a, chạy mau a. Để Long Trần Vũ chấn kinh là những thứ này thử tộc liền chống cự tâm đều không có. nhìn thấy Cẩm Mao Thử bị đánh bại lập tức trốn. Dạng này chủng tộc nếu là có thể ra cường giả thì gặp quỷ. Bây giờ nói người nhát gan đều là dùng nhát như chuột. Bởi vậy có thể thấy được chuột quần thể này lá gan lớn đến bao nhiêu. Cẩm Mao Thử run run rẩy rẩy nhìn lấy Long Trấn Vũ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến con người trước mắt sẽ mạnh mẽ như thế. Sớm biết thì không đi tiếp xúc Long Trấn Vũ rủi ro. Hiện tại là lúc nào? Thiết Đản không kiên nhẫn nhìn lấy Cẩm Mao Thử. Giữa trưa, Cẩm Mao Thử nào dám kéo dài. Vội vàng trả lời. Lan, ta hỏi là năm nào? Thiết Đản giận dữ hét. Thú lịch 27455. Cẩm Mao Thử nơm nớp lo sợ nói ra. Sợ trước mắt hai người kia bắt hắn cho làm thịt. Thú lịch 27455. Chúng ta là thú lịch 27445 rời đi. Tại võ huyền giới lâu như vậy cũng chỉ là đi qua hơn nửa năm. Thiết Đản hơi kinh ngạc. Tuy nói tại võ huyền giới không có ngày đêm phân chia. Đối thời gian không có cái gì rõ ràng cảm giác. Nhưng là cũng không trở thành chỉ là đi qua hơn nửa năm đi. Không thấy được Thu Diệp kích cỡ trọn vẹn cao hơn một cái đầu. Đây là hơn nửa năm có thể mọc ra sao? Long Trấn Vũ hơi hơi thở phào. Hắn liền sợ bỏ lỡ Hỏa Linh Nhi hôn lễ. Bây giờ nhìn lấy chẳng những không có bỏ lỡ còn có một đoạn lớn thời gian cho hắn tu luyện. Hắn nhịn không được sờ sờ trong không gian giới chỉ thần tính kết tinh. Có dạng này một cái đồ, vật đột phá động hư cảnh cũng không thành vấn đề. Hai vị, ta có thể đi sao? Cẩm Mao Thử nóng không được hỏi. Cút đi, Thiết Đản đạp Cẩm Mao Thử một chân. Thứ đồ gì, liền bộ dạng như vậy cũng dám tự xưng thú vương. Quả nhiên là ném thú vương mặt mũi. Cẩm Mao Thử như nhặt được đại xá. Không dám ở lâu, lập tức đào đất mà đi. Cái này chạy trốn tốc độ ngược lại để Long Trấn Vũ mở rộng tầm mắt. Hắn cũng liền am hiểu cái này. Đào đất rất nhanh. Thiết Đản lắc đầu, ta nhớ được ngươi đào đất cũng không chậm a. Long Trấn Vũ cười mỉm nhìn lấy Thiết Đản. Thiết Đản trợn mắt một cái, bắt ta cùng loại phế vật này so, ngươi có ý tứ gì? Chỉ đùa một chút a, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Hơn nửa năm này nhưng làm ta mệt mỏi thảm. Long Trấn Vũ cười nói, đương nhiên là đi nhà ta a, ta cam đoan không có ai sẽ quấy rầy ngươi. Thiết Đản cười hì hì nói ra, đã sớm nên đi, nhưng bởi vì võ huyền giới sự việc kéo hơn nửa năm. Long Trấn Vũ gật gật đầu, hắn cũng rất tò mò Thiết Đản chủng tộc đến cùng là cái gì. Cũng chưa nghe nói qua có giống con bướm cường đại ma thú a. Tại Nam Hoang thú vực bên trong khó tránh khỏi sẽ đụng phải vài đầu đuôi mù ma thú. Long Trấn Vũ cũng không lưu tình chút nào. Trực tiếp xuất thủ chém giết, đem những ma thú này huyết nhục chứa đựng tại trong không gian giới chỉ. Võ huyền giới một hàng cơ hồ đem hắn hàng tồn đều tiêu hao sạch sẽ. Không thừa dịp lúc này thật tốt bổ sung một chút làm sao xứng đáng chính mình. Long Trấn Vũ lại một lần nữa xuất hiện tin tức rất nhanh liền truyền ra. Để tứ đại thú vương sợ hãi không thôi. Hơn nửa năm qua này bọn họ đều là đang sợ hãi chi vượt qua. Sinh sợ lúc nào người Long ra đến báo thù. Nhưng là chờ hơn nửa năm lại một điểm tin tức đều không có. Ngược lại là lại được biết rõ Long Trấn Vũ xuất hiện. Lần này tứ đại thú vương rất ăn ý không có đi trêu chọc Long Trấn Vũ. Không phải là không muốn mà chính là không dám. Ai biết đây có phải hay không là Long Trấn Vũ phải cài bẫy. Thì chờ lấy bọn họ chui vào bên trong đâu. Tiểu tử này thuộc rùa đen. Làm sao biến mất một đoạn thời gian mới ra ngoài. Tới lòng đất ngủ đông đi. Mấy tên sắc mặt trắng bệch cường giả hừ một tiếng. Trong chốc lát cả phòng đều hóa thành băng tinh. Bắc Cương Hàn vực cường giả. Nhận Cực Hàn Điện thiếu chủ mệnh lệnh đến đây truy sát Long Trấn Vũ. Nhưng chưa từng nghĩ đến khi bọn hắn đuổi tới Nam Hoang thời điểm. Long Trấn Vũ thì biến mất, mà lại vừa biến mất cũng là hơn nửa năm. Những thứ này Bắc Cương cường giả không có hoàn thành Cực Hàn Điện thiếu chủ mệnh lệnh cũng không dám trở về, chỉ có thể là tại Nam Hoang chờ lấy. Chờ hơn nửa năm rốt cục đợi đến Long Trần Vũ xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.